Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 653, chương 653, ta sao có thể thua? Xích, nhưng mà, làm Bạch Thủy vừa vặn hiện thân ra, lại đã nhìn thấy một cái ngón tay trong mắt hắn không ngừng phương pháp. Tản ra một cỗ làm hắn dùng mình khí tức. Oanh, phốp, một cỗ không cách nào hình dung to lớn sức đẩy trong nháy mắt vỡ vụn Bạch Thủy xương ngực. Để hắn lúc này bị thương nặng, máu tươi không cần tiền từ miệng bên trong phun ra ngoài. Toàn bộ không gian đều phảng phất tại thời khắc này ngừng một chút. Tiếp theo bị trực tiếp đánh nổ. Bành, Bạch Thủy trùng điệp va vào một tòa to lớn kiến trúc bên trong. Đem trọn tòa nhà kiến trúc đều đụng ngã, bị chôn ở phế tích phía dưới. Nhưng, ác, bị chôn ở phế tích phía dưới. Bạch Thủy chỉ cảm thấy động một cái ngón tay đều là như vậy gian nan. Sâu tận xương tủy đau đớn, để hắn đều chịu không được. Khuôn mặt xoắn ở cùng nhau. Long nhĩ, Bạch Thủy, con đường của ngươi dừng ở đây rồi. Ngươi có những cái kia vinh quang, thế lực, địa vị, từ giờ khắc này bắt đầu, đều đem như gió tiêu tán. Ngẫm lại có phải hay không cảm thấy rất buồn cười. Ngươi cho rằng có thể phá diệt chính phủ thế giới, kết quả là lại thành ngươi táng thân chi địa. Ngươi có phải hay không đã từng cảm thấy mình rất lợi hại, đã vô địch? Ha ha, người trẻ tuổi, quả nhiên vẫn là cho dễ kích động a. Bất quá, ngươi coi như tại thiên tài, hiện tại cũng chỉ là một cái kẻ thất bại mà thôi. Cho nên, tiếp nhận kẻ thất bại vận mệnh đi. Im Sama đem Bạch Thủy từ phế tích bên trong ôm ra, mặt mũi tràn đầy vẻ thương hại nhìn xem hắn, trên cánh tay lại bốc lên một tầng kim quang. Ta, đường, làm sao có thể, ở chỗ này, cứ như vậy dừng lại. Bạch Thủy đột nhiên uống nói một tiếng, mãnh liệt ý chí bất khuất, hóa thành nồng đậm khí thế, lại trực tiếp chấn khai Im Sama tay. Cùng lắm thì, kinh mạch vỡ vụn, cũng tốt hơn chết, cho ta đột phá. Bạch Thủy cả người trực tiếp biến thành một người điên đồng dạng, bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại đến, khiến chung quanh hắn lớn lúc này lấy hắn làm trung tâm. Cực tốc khối khối nứt toác ra, cũng bị kéo dài áp xúc, có thậm chí nổ ra, liền giống như bắp rang. Ô oa, Bạch Thủy toàn thân cũng nứt ra, miệng bên trong máu tươi càng là nôn mửa không thôi, để đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Cuộc chiến tranh này, chúng ta không hề nghi ngờ bại, đồng thời bị bại triệt triệt để. Cho nên, tiếp xuống mời các vị đều đào mệnh đi thôi. Cuộc sống sau này, đều tự cầu phúc. Câu nói này, tại ở đây mỗi người bên tai nổ vang, để tất cả mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi. Oa, Marco, ấy hai người lần nữa bị cương cốt trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cuồng thổ ra một ngụm lớn máu. Hai người đồng dạng nghe được Bạch Thủy, lúc này từ dưới đất bò dậy, trực tiếp sau lui ra ngoài. Hô, chung quy là đã có tuổi, như thế điểm cường độ lại không được. Cương cốt thở hổn hển mấy cái, trên người có mấy chỗ đốt bị thương. Dù sao cũng là Marco cùng ây dạng này cường giả, cương cốt cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Bất quá, muốn chạy trốn nhưng không có đơn giản như vậy. Asuru bên kia hẳn là cũng chuẩn bị xong. Cương cốt đem ánh mắt nhìn về phía đứng trên đài Asuru. Cái sau đối hắn nhẹ gật đầu. Các huynh đệ, nghe thuyền dài, tán, Bạch Ưng băng hải tặc, những cái kia hải tặc áp bách nghe được Bạch Thủy về sau, không có chút gì do dự, lập tức bắt đầu chạy tán loạn. Tặc ha ha, núi cao nước trường, Gorose, chúng ta sẽ gặp lại. Dầu đen thế mà giống một người không có chuyện gì đồng dạng nhảy dựng lên, toàn thân bốc hơi nóng, như cái phun ra cơ đồng dạng, xa xa dẫn trước. Sau đó, hắn tiện thể lấy đem hôn mê Siliev cùng Katarina, Devon mang chạy trốn,